Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông tắt hẳn, bốn phía yên tĩnh, Hoa Phi Tuyết ngã xuống tuyết, quay đầu nhìn sang, thấy Tần Thúc Thúc ôm N.G.U.C nằm cách đó không xa. Đỗ Lương Thần đã sớm biến mất, không thấy bóng dáng. Tần Thúc Thúc, người không sao chứ? Vội vàng chạy đến đỡ Tần Thúc Thúc dậy. Dưới ánh trăng thấy sắc mặt ông tái nhợt, lông mày nhíu chặt, trong ký ức nàng ông đã rất nhiều năm không lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Nhẹ giọng an ủi, người của Minh Nguyệt Cung đã đi rồi, bọn họ đã lấy được băng kính Tuyết Liên, chắc sẽ không đến gây phiền phức nữa. Tần Thúc Thúc im lặng một lúc, thở dài một tiếng, lúc này mới ngồi thẳng dậy, vận công điều tức, chân khí vận hành tiểu chu thiên 6-7 lần, sắc mặt mới khá hơn một chút, lại thở dài nói, Phi Tuyết, Minh Nguyệt Cung thâm sâu khó lường, sau này gặp phải nhất định phải cẩn thận, con xem Đỗ Lương Thần tuổi còn nhỏ, võ công đã không yếu, ta đã dùng hết sở học cả đời, mới trong vài chiêu khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, Tần Thúc Thúc dừng lại, trên mặt hiện lên một tia bi thương, nói, thế nhưng sau đó lại đến một công tử trẻ tuổi, ta đã dùng hết sở học cả đời, nhưng lại không thể đánh ngang tay với hắn, người đó nội lực thâm hậu, toát ra một cỗ yêu khí, chiêu thức biến ảo khôn lường, trong vài chiêu ngắn ngủi đã sử dụng võ công thành danh của nhiều môn phái. Ví dụ như thất thương quyền của Thần Quyền Môn, phiên vân trưởng của Thủy Vực Tịnh Trai, Tần Mộ Dương vẫn luôn tự phụ võ công không yếu, trong số các cao thủ đương thời cũng không xếp ngoài 10 vị trí đầu. Nào ngờ hôm nay lại bị một người trẻ tuổi thần bí đánh bại thảm hại. Trên mặt lộ ra vẻ chán nản không giấu được. Nói, nếu hắn không chỉ dùng vài phần công lực, e rằng lão mạng này của ta đã không còn. Hoa Phi Tuyết thấy Tần Thúc Thúc không có gì đáng ngại, hơi yên tâm một chút. Lúc này nghe ông nói năng có ý chán nản, vội vàng an ủi. Minh Nguyệt Cung đến đi vô tung, hành vi kỳ quái, bài vở cũng lớn, lại còn dùng vải đỏ bao vây lầu gỗ của chúng ta, lại dùng tiếng chuông làm loạn tâm thần, tóm lại chỗ nào cũng toát ra vẻ yêu tà, biết đâu đã sử dụng thuật che mắt nào đó, nếu luôn chân tài thực học, chưa chắc đã địch lại được người, nếu không sao không quang minh chính đại đến đánh một trận chứ. Hoa Phi Tuyết cô nương không chỉ xinh đẹp, mà còn rất biết nói chuyện, khó trách ngay cả công chủ của chúng ta cũng thương hoa tiếc ngọc. Không ngờ, y, ế, xê cô ngay tại chỗ. Lúc này giọng nói của Đỗ Lương Thần vang lên từ trên không trung. Tiếng áo bào vang lên, trên không trung một bóng màu đỏ gạch lướt qua, anh ta thò đầu ra từ cành cây phủ đầy sương tuyết. Cười khì khì, nói, đó là thất xích minh âm võng của Minh Nguyệt Cung chúng ta. Vải đỏ được dệt từ tơ thiên tằm, độ bền cực cao, phối hợp với tiếng chuông uy lực vô cùng. Đừng nói là một tòa lầu gỗ nhỏ bé, cho dù là một ngọn núi cũng có thể dễ dàng hủy hoại. Vừa rồi nếu không phải ta cứu hai người ra, hai người đã sớm chôn thân trong đống gỗ vụn rồi. Nói đến đây, Đỗ Lương Thần treo ngược trên cây, thò người xuống, nói, này, Tần lão đầu, ông định cảm ơn ta như thế nào? Hoa Phi Tuyết cười nhẹ một tiếng, nói, Đỗ công tử là người hiệp nghĩa, thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, thật sự nên cảm ơn ngươi cho đàng hoàng. Đỗ Lương Thần bĩu môi, nói, Hoa Phi Tuyết cô nương, cô không cần mỉa mai ta, bất kể nguyên nhân sự việc như thế nào, ta, tiểu Đỗ, đã cứu hai người, đây luôn là sự thật chứ. Cách chương.